Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong làng nào từng thấy trận thế này, đều lặng lẽ co cụm lại với nhau, tránh hỏa vào then tôi nhiên, không biết trong đám đông có ai đó nói. Ồ, lợn con ra rồi, này, tôi xem nào, thật đấy, trắng, đen và có cả hoa nữa. Hóa ra là thật sự giúp lợn đẻ con. Nhìn con lợn nái này trông có vẻ khỏe hơn lúc nãy nhiều rồi. Quả nhiên là sinh viên đại học. Sinh viên đại học đúng là khác biệt. Người đàn ông trung niên chải đầu ngược ra sau nhìn chằm chằm vào mười mấy con lợn con đang ùn ìn tìm sữa uống trong chuồng lợn. Rồi lại nhìn sắc mặt của cha con hoàng phấn đen như đít nồi. Đây là đang đùa giỡn với họ sao? Không phải nói là có bằng chứng xác thực sao? Nếu không thì tại sao ông ta lại giúp họ gọi thị trưởng đến? Hoàng Hữu Chí sắc mặt đại biến. Không thể nào, thị trưởng nhìn thấy trợ lý và cha con Hoàng Hữu Chí nháy mắt ra hiệu, còn có gì không hiểu nữa. Sắc mặt trầm xuống, xem ra bình thường mình đối xử với mọi người quá khoan dung rồi, đến cả bản thân mình cũng bị người ta tính kế. Tô Diệu Vân nhìn Hoàng Hữu Chí với ánh mắt thâm ý. Thật khéo, dạo trước phối giống cho lợn nhà, dì Quách nói không thể phối được, giờ chú cũng nói vậy sao? Hoàng phấn tức giận đến cực điểm. Thấy Tô Diệu Vân từng bước ép sát, liền giơ tay định tát vào mặt cô. Thị trưởng nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay hắn. Dừng tay, còn dám động thủ trước mặt tôi, lá gan cậu không nhỏ nhỉ. Đây là tức giận đến mất lý trí, hay là trong lòng có quỷ đây? Hoàng phấn sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhất thời nóng này mà quên mất thị trưởng đang ở đây. Ánh mắt có chút né tránh. Thị trưởng. Lợn ở đây đẻ là do họ may mắn, nhưng nhà họ Tô thực sự đã ngược đãi một con lợn khác, còn kích động dân làng trồng thuốc thảo dược. Hoàng phấn không chỉ nói vậy, còn la lớn với những người dân xung quanh. Nhà Tô Diệu Vân lừa các người, cái gì mà cùng nhau trồng thuốc thảo dược kiếm tiền. Đây chính là đuôi tôm của chủ nghĩa tư bản, bị bắt là phải ngồi tù, nhưng bây giờ thừa nhận sai lầm thì mọi chuyện vẫn còn kịp. Đồng chí Hữu Chí, ông đã nói là không truy cứu mà. Một số dân làng nhát gan đã bắt đầu sợ hãi. Đúng, không truy cứu quá khứ. Vậy chúng ta, gấp cái gì? Các vị không thể chỉ nghe lời một phía của nhà họ Hoàng chứ. Đã nói tôi ngược đãi lợn, vậy thì cứ đến nhà tôi xem. Cách chương.